Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 385 đều là tin tức tốt, xem ra chính mình muốn học tập, thật là còn có rất nhiều, mặc kệ có phải hay không có thiên phú, học tập thứ này, là cần thiết, đem Nhạc Vân đưa tới nên đi địa phương, Tiểu Vương nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lại không có cảm thấy. Chính mình yêu cầu nghỉ ngơi, còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu sửa sang lại, ai, như thế nào Kha Mạc không ở, ta nhớ rõ vừa rồi đi vào thời điểm, Kha Mạc vẫn là ở cửa, theo lý mà nói hẳn là còn ở cửa mới đúng đi. Tổng không có khả năng xem một nửa liền rời đi, này không phải nàng tính cách. Tôn Sách nhún nhún vai. Người tính cách, cũng không phải không thể thay đổi. Bất quá là rời đi mà thôi, thật là xem một nửa liền đi rồi. Kia thật đúng là chính là cũng đủ thần kỳ a. Tôn Sách xoa xoa Tiểu Vương đầu tóc. Ánh mắt phi thường ôn hòa, lúc này đây cảm giác thế nào? Con hảo đi, ta còn có rất nhiều không đủ địa phương, cho nên yêu cầu càng nhiều học tập mới được. Chu Văn nhìn nhìn bị nhốt lại Tiểu Tuyền. Không thể không nói rất nhiều đồ vật. Đều làm cho bọn họ cảm thấy, có chút không đành lòng a. Tiểu Tiền chỉ là một cái thực vô tội hai từ, lại vẫn là yêu cầu ở chỗ này xuất hiện. Hảo, nếu án tử kết thúc, hai từ cũng liền thả lại đi thôi. Muốn giải thích rõ ràng mới được, Chu Văn gật gật đầu. Buồn cười nhìn Tôn Sách, người cái này phó đội trưởng, thật đúng là có lãnh đạo tư thế a. Hiện tại Đường Vũ Đường không ở nơi này. Làm phó đội trưởng Tôn Sách, tự nhiên là yếu lĩnh đạo mọi người. Tôn Sách lấy tay vịn ngạch cảm thấy thực vô ngữ. Ta chỉ là không thể không như vậy. Ta cũng không phải là một cái có thể đương lãnh đạo người, bất quá Đường Vũ Đường mang đến cái kia. Tin tức, cũng thật là làm cho bọn họ cảm thấy thật cao hứng. Không nghĩ tới vừa mới kết hôn người, cũng đã mang thai. Thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều chuyện đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Bối Kha Mạc rời đi, đã dần dần làm cho bọn họ thói quen, đều không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Cục cảnh sát thói quen Bối Kha Mạc, cũng thói quen không có Bối Kha Mạc, nghe tới là mâu thuẫn. Kỳ thật cũng không phải, bởi vì người tồn tại, kỳ thật vốn dĩ chính là mâu thuẫn, lại nhiều mâu thuẫn cũng không xem như mâu thuẫn. Kiều Phạn Âm hơi chút có chút kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc. Ta phải đến tin tức là, hung thủ đã đầu thú tự thú. Lúc này ngươi không phải hẳn là muốn ở cục cảnh sát sao? Vì cái gì lại ở chỗ này? Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm. Ta tới nơi này, có cái gì không được sao? Kiều Phạn Âm vội vàng đem người kéo qua tới. Sao có thể không được a? Ta chỉ là cảm thấy hơi chút có chút tò mò mà thôi, bình thường dưới tình huống. Bối Kha Mạc khẳng định là ở cục cảnh sát, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chính là hiện tại Bối Kha Mạc ở chỗ này, đổi làm là ai đều sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng đi. Kiều Phạn Âm tuy rằng tò mò, cũng cảm thấy Bối Kha Mạc có thể ở ngay lúc này lại đây. Thật là thực không tồi a. Đúng rồi. Không biết ngươi có hay không thu được Vũ Đường tin tức. Bạch Lộc mang thai, khả năng hắn lập tức phải làm ba ba. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Thật vậy chăng, mang thai a, thật mau a, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Bối Kha Mạc ngữ khí lạnh lạnh, muốn nói mau nói, cũng nên là ta đi, còn không có kết hôn liền mang thai. Tuy rằng nói ra đi hơi chút có chút không dễ nghe. Bất quá thật sự không thể không nói quá nhanh. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Đó là tự nhiên, nhà ta hài tử đều là rất cường đại. Buổi tối mang ngươi đi ăn cơm Tây đi. Có một nhà tiệm cơm Tây khai trương. Tựa hồ hương vị vẫn là không tồi. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ăn cái gì đều được. Bên kia án tử chấm dứt. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Kiều Phạn Âm cao hứng nhìn Bối Kha Mạc. Thật vậy chăng, vậy ngươi có thể mỗi ngày ở chỗ này bồi ta? Bối Kha Mạc một tay chống cằm cười đến sáng lạn. Ta rất nhiều thời điểm, đều ở chỗ này bồi ngươi đi. Hiện tại Bối Kha Mạc đối án tử chấp nhất. Đã là càng ngày càng ít, mỗi một lần phá án đều sẽ càng ngày càng ít tham dự mời ra làm chứng từ bên trong. Tình huống như vậy Kiều Phạn Âm vẫn là cảm thấy không hài lòng. Nhưng là liền tính là không hài lòng cũng không có cách nào. Rốt cuộc Bối Kha Mạc chính là Bối Kha Mạc, không có khả năng thật sự có bao nhiêu đại biến hóa. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc, đi bên cạnh vị trí, chính mình lúc này cũng vô tâm tư làm công. Không được, sự tình hôm nay còn không có làm xong, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Đem hài tử hống ngủ rồi, đặt ở phòng nghỉ trong nôi. Bối Kha Mạc đem Kiều Phạn Âm ấn ở ghế trên, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lôi kéo Bối Kha Mạc cùng nhau ngồi xuống. Lão bà sinh xong hài tử lúc sau, ngươi thể trọng có phải hay không nhẹ rất nhiều a? Hiện tại lại là cái kia cùng giấy giống nhau không trọng lượng người, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ. Mỗi ngày đều ở lo lắng, sao có thể không có thể trọng tiêu hao đâu. Tuy rằng cũng là ăn đồ vật lúc sau không vận động người. Nhưng là động não cùng thật sự cái gì đều không tiêu phí đương nhiên vẫn là bất đồng. Hiện tại Bối Kha Mạc, mỗi ngày đều phải tự hỏi rất nhiều sự tình. Đầu óc tiêu hao so thể lực tiêu hao càng lãng phí mỡ. Kiều Phạn Âm rất là đau lòng nhìn Bối Kha Mạc, ta vẫn luôn muốn đem ngươi dưỡng béo. Như thế nào cảm thấy chính mình làm nhiều như vậy, giống như cái gì đều không có thay đổi đâu. Mang thai thời điểm ngươi ăn nhiều như vậy, cho rằng ngươi có thể béo đi lên, kết quả không nghĩ tới, vẫn là giống nhau gầy đi trở về. Hai tử sinh ra lúc sau. Ngươi thật là ta mắt thấy gầy trở về, như thế nào ở cữ, vẫn là không có thay đổi thân thể của ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể trắng trẻo mập mạp. Bối Kha Mạc thoáng có chút vô ngữ, đây là thể chất vấn đề đi, nói nữa cũng không phải cái loại này có thể ăn cơm xong. Liền cái gì đều không làm người đi, sao có thể sẽ chỉ là ăn cái gì, mà không lãng phí chính mình năng lượng đâu. Kiều Phạn Âm cảm thấy vẫn là thực đáng tiếc, rốt cuộc đây là lý tưởng của chính mình. Đúng rồi, các ngươi cái kia án tử, hung thủ thế nào xử lý? Ta đã thấy đứa bé kia một lần, đối với Kiều Phạn Âm tới nói. Hiện tại Nhạc Vân, khả năng cũng thật sự chỉ là một cái hài tử mà thôi. Rốt cuộc Kiều Phạn Âm đã sắp 30, tuổi này người, nhìn đến rất nhiều đồ vật đều là thực rõ ràng. Cái kia Nhạc Vân trong ánh mắt, rốt cuộc có cái dạng nào cảm xúc, Kiều Phạn Âm chính là xem đến rõ ràng. Kỳ thật Kiều Phạn Âm cũng không phải thực tin tưởng, như vậy một người, khả năng sẽ làm ra giết người hành động, chính là sự tình đã xảy ra. Hơn nữa Bối Kha Mạc hẳn là không có sai, Nhạc Vân chính mình cũng là thừa nhận, vì thế liền có hiện thực thuyết minh, mặc kệ là cái dạng gì người. Trong lòng luôn là có âm u một mặt tồn tại, vô luận người này cỡ nào quang mang vạn trượng, vẫn là giống nhau có được hắc ám tâm ẩn đi. Bối Kha Mạc nhìn trong máy tính đồ vật. Ta đến lúc đó muốn học tập chính là này đó đi. Đúng vậy, người muốn học tập kỳ thật cũng rất nhiều, nếu muốn nói, không bằng đi khảo một cái nghiên cứu sinh gì đó, dù sao ngươi hiện tại không thiếu tiền cũng không thiếu thời gian. Chỉ là thiếu ngươi muốn làm sự tình mà thôi, Bối Kha Mạc là không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này. Giúp Kiều Phạn Âm, điểm này Kiều Phạn Âm cũng là rất rõ ràng. Như vậy nếu làm nàng cái gì đều không làm, khả năng Bối Kha Mạc vẫn là sẽ chú ý án tử kia một phương diện đi. Thi lên nghiên cứu sinh lúc sau, đi học hoàn toàn có thể chiếm cứ một bộ phận Bối Kha Mạc lực chú ý. Ta không cái này ý tưởng. Toàn chức thái thái tự hồ cũng không tồi, Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Đáy mắt ôn nhu tản ra, tràn đầy làm người si mê gương mặt, lại nói tiếp hình như là Kiều Phạn Âm, đối Bối Kha Mạc ngoan ngoãn phục tùng, sự tình gì đều trợ giúp Bối Kha Mạc thực hiện, hơn nữa Bối Kha Mạc muốn đồ vật, cũng đều sẽ hai tay dâng lên, trên thực tế rất nhiều đồ vật, cũng không phải tưởng như vậy, đặc biệt là Bối Kha Mạc tính cách. Bối Kha Mạc tùy hứng cũng hảo, tìm đường chết cũng hảo, kỳ thật cuối cùng vẫn là sẽ đi nhân nhượng Kiều Phạn Âm, điểm này Kiều Phạn Âm rất rõ ràng. cũng sẽ hy vọng, Bối Kha Mạc vẫn luôn như vậy đi xuống. Gần nhất chuyện tốt giống như không ít, Vũ Đường phải làm phụ thân rồi, án tử cũng kết thúc, tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi, Kiều Phạn Âm ngón tay. Nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, lão bà cái gì mấy ngày nay muốn làm sự tình sao? Có muốn làm, ta liền bồi ngươi đi thôi, khó được ngươi có thể nghỉ ngơi, ta cũng muốn bồi ngươi nhiều chơi mấy ngày mới được, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Tính, vẫn là ta ở chỗ này, giúp ngươi giải quyết những việc này đi, đến nỗi cái gì mặt khác vấn đề. Vậy tạm thời không đi suy xét, Kiều Phạn Âm vuốt ve Bối Kha Mạc đầu tóc, ngươi không cần như vậy miễn cưỡng chính mình, ta cũng không phải thật sự muốn làm như vậy, tuy rằng nói như vậy. Chính là ngay từ đầu Kiều Phạn Âm chẳng qua là nhất thời xúc động. Muốn Bối Kha Mạc bồi chính mình là khẳng định, chính là cũng biết Bối Kha Mạc cũng không thích mấy thứ này. Một khi đã như vậy nói, kia còn không bằng làm Bối Kha Mạc đi làm chính mình thích sự tình. Dù sao chính mình một người cũng vội đến lại đây, Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm, tiếp thu giáo dục cơ hồ là giống nhau, nếu không có Kiều Phạn Âm thời điểm. Kiều Vi Âm có thể một mình xử lý cái này công ty. Như vậy không có Kiều Vi Âm nói, Kiều Phạn Âm chính mình một người cũng không có quan hệ. Nhìn đến Bối Kha Mạc vui vẻ bộ dáng mới là chân chính mục đích. Kiều Phạn Âm chưa bao giờ cảm thấy, sự tình nhiều đến không thể xử lý, là một kiện yêu cầu trốn tránh sự tình, đến nỗi trở về lúc sau Kiều Vi Âm tình huống. Vậy không phải hiện tại Kiều Phạn Âm yêu cầu suy xét sự tình. Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi một chút, giống như cũng không có gì, là tương đối muốn đi làm money kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Toàn chức thái thái ngươi không phải cảm thấy thực hảo sao? Chính là ta hiện tại còn không nghĩ phải làm toàn chức thái thái a. Ta mới chỉ cần 20 tuổi mà thôi, Bối Kha Mạc là tương đối lười. Đối cái gì cũng chưa cái gì nhiệt tình, chỉ có đối án tử phi thường để ý, chính là cũng không có khả năng, lựa chọn ở ngay lúc này trở thành một cái toàn chức thái thái đi. Bối Kha Mạc năm nay bất quá 20 mấy tuổi, Đường Vũ Đường ở bệnh viện ngây người một cái tuần, bên ngoài sự tình cũng liền trên cơ bản đều xử lý tốt. Cục cảnh sát tựa hồ có một đoạn thời gian. Thuộc về không có sự tình có thể là money cho nên tất cả mọi người đều la hét ầm ĩ muốn Đường Vũ. Đường mời khách, Đường Vũ Đường cũng không có phản đối. Rốt cuộc chính mình thật sự thật cao hứng. Hiện tại Bạch Lộc là trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng. Chính mình luôn là ở công tác, cũng chỉ có thể làm Bạch Lộc bị người nhà chiếu cố. Quan trọng nhất chính là Đường Vũ Đường căn bản là không biết. Hẳn là muốn như thế nào chiếu cố một cái người mang thai. Đường Vũ Đường tuy rằng là một cái, có thể cẩn thận chiếu cố người khác tồn tại, chính là cũng sẽ không cùng Kiều Phạn Âm giống nhau như vậy cẩn thận. Kiều Phạn Âm cái loại này tâm tính, cũng không phải ai đều sẽ xuất hiện. Hôm nay Vũ Đường mời khách, các ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Tựa hồ Bạch Lộc cũng sẽ qua đi đâu, Tôn Sách gọi điện thoại. Thông chi Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường mời khách sự tình. Bối Kha Mạc lúc này vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn có chút chuyển bất quá tới. Bạch Lộc cùng Vũ Đường vì cái gì mời khách? Đương nhiên là bởi vì Bạch Lộc mang thai sự tình, bằng không còn có thể là vì cái gì mời khách đâu. Tôn Sách có chút kỳ quái nhìn chính mình điện thoại, thanh âm cùng dãy số đều là không có vấn đề. Như thế nào cảm thấy chính mình gặp được người là sai đâu? Ngày thường Bối Kha Mạc, có như vậy bổn thời điểm sao? Ngươi là Bối Kha Mạc đi, ta hẳn là không có đánh sai điện thoại đi. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, đầu óc đã rõ ràng rất nhiều. Đã biết, ta sẽ cùng Tiểu Âm cùng nhau quá khứ, Tôn Sách không thể hiểu được nhìn bị cắt đứt điện thoại. Trong lòng thật là phi thường phức tạp. Cũng không biết là cái gì cảm giác, Vũ Đường cùng Bạch Lộc mời khách, Tiểu Âm, chúng ta hai cái buổi tối mang theo Tiểu An qua đi đi, ta không thành vấn đề. Dù sao mỗi ngày buổi tối cũng đều không có xã giao. Lại nói tiếp ta phải cho nhà ta trợ lý cùng đại ca. nhiều phát một ít tiền lương mới được a. Nói cách khác luôn là làm cho bọn họ hỗ trợ cũng thật sự là không tốt lắm nhỉ, Bối Kha mặc duỗi. Cái lười eo, đem hai tử bế lên tới, tiểu hai tử chính là hảo, cái gì đều không cần làm nhỉ, ngươi cũng có thể cái gì đều không nghĩ. Ta nhưng thật ra thật sự rất muốn, làm ngươi ăn no liền ngủ, chiều mến sờ sờ Bối Kha Mạc gương mặt. Cấp Bối Kha Mạc chuẩn bị tắm rửa quần áo, như vậy quần áo đi, ta cảm thấy chính mình bụng vẫn là có chút đại. Thoạt nhìn một chốc một lát trở về không được, sinh xong hài tử bụng. Sao có thể lập tức trở lại không sinh hài tử phía trước bộ dáng đâu. Cho nên yêu cầu một ít thời gian, Bối Kha Mạc một đoạn này thời gian cũng suy xét rèn luyện thân thể. Tổng không thể vẫn luôn đều như vậy đi, đối với Bối Kha Mạc tới nói, này đó thể chất đều gây trở ngại chính mình thân thủ. Luôn là như vậy mang theo trầm trọng thân thể. Tựa hồ đối chính mình có ảnh hưởng rất lớn a. Một bên tự hỏi vấn đề, một bên tắm rửa thay quần áo. Hiện tại cũng thật sự xem như cùng rời giường người hoàn toàn bất đồng. Ta nói Kha Mạc, ngươi thật xác định ta là cho ngươi gọi điện thoại sao? Ta như thế nào tổng cảm thấy chính mình giống như gọi lộn số? Tôn Sách vẫn là ở dối rắm, chính mình phía trước gọi điện thoại thời điểm. Nghe được cái kia ngu xuẩn vấn đề, rốt cuộc cùng người thông minh ở bên nhau thời gian dài. Rất nhiều đồ vật liền đều đã thích ứng, Bối Kha Mạc vốn dĩ cũng là một cái người thông minh. Hỏi ra tới như vậy vấn đề, vẫn là ở đã biết Đường Vũ Đường sự tình lúc sau. Nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng, cho nên hiện tại Tôn Sách cảm thấy, bọn họ yêu cầu xác nhận. Bối Kha Mạc xoa xoa chính mình đầu tóc, phải nói là, vừa mới tỉnh ngủ thời điểm tương đối ngốc đi, trong tình huống bình thường, ta vừa mới tỉnh ngủ thời điểm đều là cái dạng này. Ngươi vốn dĩ liền xảo đến ta ngủ, ta không sinh khí xem như tốt, Tôn Sách nháy mắt bị nghẹn đến nói không nên lời nói. Bối Kha Mạc không sinh khí, xác thật xem như cho hắn mặt mũi. Bởi vì Bạch Lộc không có khả năng uống rượu, cho nên Đường Vũ Đường không có gì bất ngờ xảy ra. Bị mọi người rót rất nhiều rượu, tình huống như vậy hả, nếu làm Bạch Lộc chiếu cố, vậy thật là quá bất cận nhân tình. Vì thế nhóm người này người, lại một lần trụ vào Bối Kha Mạc trong nhà, Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến. Hiện tại Bối Kha Mạc không phải sinh hài tử cùng ở cữ thời điểm. Khẳng định là cần phải có chính mình sinh hoạt. Hết chương.